Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chạy nạn trên đường, đáng tiếc nàng quá mức thiện lương. Tại kia lần lượt ra mệnh lệnh, nàng nhưng một lần lại một lần đều đối bản thân đều không hạ thủ được. Cuối cùng, càng là tình nguyện bản thân đi tìm chết cũng không đồng ý động hắn. Mà hắn ở biết đến một khắc kia, của nàng thiện lương thật sự là làm cho hắn thống hận. Hắn tình nguyện bản thân bị nàng giết chết, cũng không đồng ý nàng đi tìm chết, nàng làm cho hắn hòa phong thì làm sao bây giờ? Khi đó hắn đầy đủ ở Mai Lâm ngây người một tháng. Lại xuất ra hắn, bắt đầu bản thân cường ngạnh thủ đoạn, này đáng chết tiền triều dư nghiệt, đều nên vì bản thân Tuyết Nhi chôn cùng. Ở hắn xử lý này chính sự thời điểm, hắn lại không biết bản thân Phong Nhi quá có bao nhiêu không tốt. Nếu không phải là hắn một ngày đột phát kỳ nghĩ tới nhìn Phong Nhi, hắn còn không biết bản thân Phong Nhi bị này cung nhân như vậy ngược đãi. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trên người còn có rất nhiều kháp ngân cùng lỗ kim, của hắn Phong Nhi chẳng qua là cái trẻ con, các nàng làm sao có thể như vậy đối hắn. Vì thế, trong cung lại bị huyết tẩy một lần, liền ngay cả hoàng hậu cũng bị giam cầm một năm. Từ đó về sau hắn đã đem Phong Nhi mang ở tại bên người. Cho đến khi hắn 6 tuổi sinh nhật sau, hắn mới đưa Phong Nhi giao cho hoàng hậu giáo dưỡng, mà hắn không thôi một lần may mắn Tuyết Nhi cấp bản thân để lại con trai. Bằng không hắn chỉ sợ liền muốn điên dại, cũng may nàng trả lại cho hắn để lại một đứa con. Bằng không hiện tại tại đây trong cung, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành người cô đơn. Nam Ngọc Phong thấy hắn lại xuất thần, chỉ biết hắn lại nghĩ tới nhà mình mẫu phi, nhưng là người chết đã rồi, nghĩ tới hơn cũng bất quá là hao tổn tinh thần thôi. Hắn đối với hắn nói, phụ hoàng đừng nghĩ, suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần, ta nghĩ mẫu phi cũng không nghĩ ngươi như vậy, nếu nàng còn tại nhất định tưởng ngươi hảo hảo, lão hoàng đế bị hắn đánh gãy suy nghĩ cũng không. Giận, nghe xong lời nói của hắn không khỏi cười nói, người mẫu phi mới sẽ không như vậy đâu, nàng nếu ở chỉ sợ liền muốn giận ta làm cho hắn con trai bảo bối, đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, Nam Ngọc Phong đối với lời hắn nói cũng không đồng ý. Tức giận nói, phụ hoàng, đây đều là nhi thần tự nguyện, người chớ để tại đây giống như, bằng không ta thực tức giận, lão hoàng đế cười hề hề nói. Hảo hảo hảo, không nói, giữa trưa theo giúp ta cùng nhau dùng cơm trưa đi. Nam Ngọc Phong thấy hắn khôi phục tinh thần, thế này mới vừa lòng nói. Nhi thần tuân mệnh, lão hoàng đế thấy vậy không khỏi lắc đầu cười nói. Cũng liền ngươi dám như vậy nói với ta nói. Liền là có chút đa lễ, Nam Ngọc Phong đối này không khỏi bĩu môi nói. Ai bảo mẫu hậu luôn là nói lễ không thể phế, nhi thần cũng là không có biện pháp. Bằng không mẫu hậu vừa muốn lải nhải, nói đến hoàng hậu. Lão hoàng đế cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với hắn nói, nàng là một quốc gia chi mẫu. Chú trọng này đó lễ tiết cũng là vô pháp. Nàng cũng là có chút cô đơn. Người kia hoàng huynh chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi cũng không biết đi xem nàng. Người không có việc gì, liền nhiều đi xem đi. Dù sao cũng là nàng đem ngươi che chở nuôi lớn. Người hiếu thuận nàng cũng là hẳn là, Nam Ngọc Phong cũng là một mặt kính trọng nói. Nhi thần minh bạch, muốn không phải là bởi vì lần này sự, nhi thần đã sớm nhìn mẫu hậu, lão hoàng đế thế này mới vừa lòng nở nụ cười. Mặc kệ thế nào hoàng hậu thế nào, ít nhất xem ở nàng mấy năm nay vất vả chiếu cố của hắn phân thượng. Hắn này con trai cũng nên hảo hảo hiếu thuận của nàng. Trả giá nên được đến hồi báo. Không phải sao, trong hoàng cung Nam Ngọc Phong bọn họ là một mảnh cùng hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Mà bên kia Mạnh Mộng bọn họ tất nhiên không thể tốt đẹp. Chạy nạn cũng không phải là nói đơn giản nói là đến nơi. Kia nhưng là thật sự đang lẩn trốn nan. Bọn họ ba người này một đường chẳng những mặc quần áo trang điểm thượng muốn chật vật không chịu nổi. Liền ngay cả mang theo gì đó cũng không thể nhiều. Phải giống cái chân chính dân chạy nạn mới được, bằng không sẽ bị này dân chạy nạn nhóm, cùng bảo vệ, mà ba người bên trong. Mạnh Mộng là trang điểm tối chật vật một cái, bởi vì nàng là nữ tử nguyên nhân, vì không bị những người đó trành thượng, nàng không thể không đem bản thân chỉnh cùng cái điên bà tử giống nhau. Bằng không này một đường chỉ sợ sẽ là vô tận phiền toái. Này một đường đi tới, nàng phát hiện càng là hướng giàu có phía nam đi càng là hỗn loạn. Ngược lại hướng bắc biên cảnh là càng chạy càng tốt đi. Nàng ngay tại tưởng là không phải là bởi vì nạn dân đều hướng nam đi khiến cho hỗn loạn. Mà hẻo lánh biên cảnh lại có rất ít người đi, cho nên mới hội càng chạy càng thoải mái. Bất quá bọn họ cũng không chuẩn bị đi xa rời đi ra hương. Cho nên liền không có hướng phía nam đi, ngược lại là hướng tới hẻo lánh phương bắc đi. Bất quá cũng không có đi xa. Lời như vậy, một khi giúp nạn thiên tai bắt đầu, như vậy bọn họ cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Đến lúc đó là có thể rất nhanh chạy về đến bọn họ trong nhà. Này vừa đi không quan trọng, cư nhiên gặp nàng kia ma cà rồng giống nhau thân nhân. Này gặp nhân còn không phải người khác, cư nhiên chính là Mạnh Mộng đại ca, mà nàng đại tẩu lại không nhìn thấy. Vốn Mạnh Mộng là không tưởng quan tâm của hắn, nhưng là lại không nghĩ rằng là Mạnh Mộng đều chỉnh cùng người điên giống nhau, hắn cư nhiên còn có thể nhường xuất ra, thật sự là nhường Mạnh Mộng đều không biết nên nói cái gì. Mạnh Mộng, thấy ngươi đại ca đều như vậy, ngươi cũng không tính toán quản quản sao? Mạnh Mộng cái khác cũng không nói gì thêm, chỉ là hỏi hắn một vấn đề, hắn sẽ không ở dây dưa nàng, ta kia đại tẩu đâu? Thấy hắn không lại nói nữa, Mạnh Mộng liền mang theo Dư Dật cùng Mạnh vừa ly khai. Không phải là nàng không nghĩ quản hắn, thật sự là hắn đã không cứu. Nhìn hắn cái kia bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết hắn đem nàng kia đại tẩu cấp bán. Mặc kệ nói như thế nào kia cũng là thê tử của hắn. Hắn lại có thể không chút do dự bán, có thể thấy được hắn đã theo căn hỏng rồi. Một cái đã không cứu nhân, nàng lại làm sao có thể sẽ đi cứu đâu. Nàng cũng không muốn bị hắn theo sau lưng thống một đao. Nếu hắn có thể tại như vậy gian nan thời điểm, không vứt bỏ thê tử của chính mình, có lẽ nàng còn có thể xem trọng này đại ca liếc mắt một cái. Nói không chừng nàng thật đúng liền giúp hắn. Đáng tiếc hắn cũng không có làm như vậy. Tại đây sau vài ngày bên trong, mấy người bọn họ cũng không có ở gặp nhận thức nhân. Có lẽ cũng đã hướng phía nam đi đi. Ba người đi rồi không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu bộ dáng. Như vậy thấy được một thành trì. Bất quá nhìn đến thành lâu hạ này nạn dân, Mạnh Mộng chỉ biết bọn họ là một chuyến tay không. Lúc này thành lâu hạ đã sai không nhiều lắm bị này nạn dân cấp chiếm hơn phân nửa. Một đám đều cùng cái khất cái giống nhau, nhưng là lại đều chỉ có thể tại đây rét lạnh gió thu chung. Ôm bản thân hoặc là gia nhân run run, Mạnh Mộng cùng Dư Dật liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Nạn dân nhóm vốn là đã trải qua lần này sinh tử. Ý tưởng sớm cũng đã bắt đầu thay đổi, hiện thời còn ở ngày lạnh như vậy bên trong, bị thành này chủ cự chi ngoài cửa, chỉ sợ hiểu ý sinh ghét hận mà bạo động, chỉ là không biết ai sẽ là cái kia đầu lĩnh người. Nhìn nhìn lại này ra vào cửa thành nhân, đều là thần sắc vội vàng mắt mang đề phòng cùng hèn mọn khinh thường. Nghĩ đến là đã có nhân bị đoạt đi, bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ những người này tại đây gió lạnh chung ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thậm chí còn có gia nhân hoặc là bên người nhân bị đông chết. Hết chương.